Tu La Vũ Thần, chương 3835, chính là sát tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng cái kia hồng quang mặc dù không giống bình thường, nhưng đám người còn không nhìn thấu, bởi vậy dưới mắt đuổi theo hồng quang, chỉ có Sở Phong cùng Ân Trang Hồng hai người. Thế nhưng, cái kia hồng quang tốc độ quá nhanh, mắt thấy Sở Phong cùng Ân Trang Hồng, đã truy chạy tới hồng quang, chỉ gặp hồng quang xoay người một cái, lại tha qua hai người, thẳng đến phạm trù mà đi. Lần này, hồng quang tốc độ, so lúc trước nhanh hơn mấy lần không ngừng, liền Sở Phong đều không đuổi theo kịp, phạm trù càng là còn không có phản ứng kịp, liền bị cái kia hồng quang đánh trúng. Chỉ là, bị đánh trúng phạm trù, không chỉ có không có bị thương, liền rút lui đều không có, ngược lại là thân thể của hắn cũng là phát ra hồng quang, ngay cả thân thể đều là trôi nổi. Mà bắt đầu, liền tựa như, lúc này phạm trù, được trao cho thần thánh lực lượng bình thường. Đây chính là đưa tới ở đây tất cả tiểu bối chú mục mà nhìn kỹ, mọi người vậy đều phát hiện nguyên nhân chỗ. Lúc này phạm trù trong tay, xuất hiện một cái chìa khóa này tuy là cổ đồng chi sắc nhưng cái kia hồng quang chính là chiếc chìa khóa kia phát ra. Oa, cái này đúng là một kiện bảo bối. Lúc này, trận trận kinh hô không ngừng truyền ra, nhưng cùng lúc cái kia từng đạo phát ra tham lam ánh mắt cũng là ngưng tụ tại chiếc chìa khóa kia trên thân. Mọi người đều biết, có thể nhìn thấy viên thuật đại sư, chỉ có một người. Mà cái chìa khóa này, cũng là chỉ có một cái này khiến mọi người suy đoán, rất có thể cái chìa khóa này, liền là nhìn thấy viên thuật đại sư mấu chốt. Hồng quang tuy mạnh, nhưng rất nhanh rút đi, theo hồng quang tiêu tán, nguyên bản trôi nổi ở giữa không trung phạm trù, cũng là rơi trên mặt đất. Hết thảy khôi phục bình thường. Cho ta, phạm trù vừa mới rơi xuống đất, một cái bàn tay lớn, liền rời khỏi trước mặt hắn, là Lý Tiêu. Lý Tiêu huynh đệ, cái này là ý gì? Phạm trù một mặt không hiểu. Ta nói cho ta, đừng để ta cường điệu thứ hai lượt. Lý Tiêu mày kiếm đứng đấy, thanh âm biến dị thường hung ác. Cái này khiến phạm trù mặt lộ vẻ sợ hãi, không biết như thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng dáng lại là ngăn ở phạm trù trước người, chính là Sở Phong. Lan, Sở Phong đối cái kia Lý Tiêu nói ra. Mà Sở Phong lời này vừa nói ra, chớ nói phạm trù chấn kinh, ngay cả ở đây cái khác tiểu bối cũng là chấn kinh. Theo bọn hắn nghĩ, vừa mới nếu không phải phạm trù ngăn đón, cái kia Lý Tiêu đã sớm hành hung cái này gọi là Tu La Gia Hỏa. Theo lý mà nói, như Sở Phong loại người này, hẳn là trốn tránh Lý Tiêu đi mới là. Nhưng gia hỏa này không chỉ có không tránh, ngược lại còn dám nói với Lý Tiêu loại lời này, đây không phải muốn chết sao? Ta thật hắn sao là cho ngươi mặt mũi? Lúc này, Lý Tiêu cũng là giận dữ, không lo được mọi việc, uy áp quét ngang mà ra, đồng thời, nắm đấm kia đã là mang theo kình phong, thẳng đến Sở Phong mà đến, nhưng lần này cũng không phải mặt mà là đan điền. Hắn đây không phải muốn giáo huấn Sở Phong đơn giản như vậy, hắn đây là muốn trọng thương Sở Phong. Bành, ô oa, kêu thảm truyền đến, một đạo bóng dáng bay ngược mà đi, chỉ bất quá thế thì bay mà đi, không phải Sở Phong, mà là Lý Tiêu. Tình cảnh như vậy, đã là làm người sợ hãi thán phục, thế nhưng là nhìn kỹ, mọi người thì càng là mắt lộ ra hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lý Tiêu, rơi vào góc tường, hắn mặt ngoài không có vết thương, nhưng sắc mặt lại là vô cùng trắng bệch, từng ngụm máu tươi, không ngừng từ nó trong miệng thốt ra, ngay cả cái mũi con mắt lỗ tai, vậy giống như trụ bình thường máu tươi, không ngừng tràn ra. Đồng thời, mọi người còn có thể nghe được răng rắc tiếng tạch tạch âm, đó là tiếng xương vỡ vụn âm. Lý Tiêu toàn thân trên dưới mỗi một tấc xương cốt đều nát thành mảnh vụn, cái kia không chỉ là nhục thân, mà là linh hồn, nếu không Lý Tiêu không đến mức thống khổ như vậy. Mặc dù, bọn hắn không có cảm nhận được Sở Phong là tu vi thế nào, thế nhưng là Sở Phong cái này xuất thủ tuyệt đối đủ nặng. Ta thật là cho ngươi mặt mũi. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên theo. Là Sở Phong đối cái kia Lý Tiêu nói. Lúc này, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong, tất cả mọi người đều là nội tâm siết chặt, không rét mà run. Cho đến lúc này, bọn hắn mới biết được nguyên lai cái này gọi là Tu La Gia Hỏa, căn bản không phải một cái kém cỏi, mà là một tên sát tinh. Các ngươi nghe kỹ cho ta, cái chìa khóa này, là nó chủ động chọn lựa phạm trù, đây là phạm trù vận khí, cũng là hắn mệnh. Ai như cái kia Lý Tiêu như thế, còn muốn trắng trợn cướp đoạt, vậy ta thanh chuyện xấu nói trước, Lý Tiêu thương, là nhẹ nhất một cái. Sở Phong thanh âm như sấm, ánh mắt như dao. Đối với dạng này Sở Phong, rất nhiều người cũng không dám cùng Sở Phong đối mặt, tự nhiên càng là không dám phản kháng. Bất quá tổng có ngoài ý muốn. Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám đối với chúng ta khoa tay múa chân. Ngươi vậy không hỏi thăm một chút, đang ngồi cái nào không phải xuất thân hiền quý. Lão tử không biết ngươi là tu vi thế nào, cũng không biết ngươi là lai lịch thế nào, nhưng là ở chỗ này làm càn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một tên xấu xí, lại quần áo hoa lệ nam tử đứng dậy. Hắn không chỉ có khẩu xuất cuồng ngôn, càng là đối Sở Phong chỉ trỏ. Nào dám hỏi, ngươi là từ sư môn nào, họ gì tên gì a? Sở Phong hỏi. Ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, lão tử gọi Lương Phong Tuyết, chính là Tuyết Sơn kiếm trang thiếu trang chủ, phụ thân ta chính là tôn giả đỉnh phong. Vị kia vỗ bộ ngực, một mặt đắc ý, đồng thời cực kỳ phách lối. Tuyết Sơn kiếm trang, Lương Phong Tuyết đúng không, đến, ngươi qua đây. Sở Phong đối nó vẫy vẫy tay. À, dám đối lão tử gọi hô đi, ngươi nhưng thật là muốn ăn đòn. Cái kia Lương Phong Tuyết đang khi nói chuyện, liền hướng Sở Phong đi đến, mà hắn mở ra bộ pháp đồng thời, cuồng phong gào thét, tàn phá bừa bãi bát phương. Cái này Lương Phong Tuyết tu vi, chính là bát phẩm võ tiên, so cái kia Lý Tiêu còn mạnh hơn ra nhất phẩm, khó trách hội có như thế lực lượng. Nhưng mà, chỉ gặp Sở Phong một trường oanh ra, cái kia Lương Phong Tuyết liền oa một tiếng hét thảm, sau đó bay ngược mà đi, rơi vào cái kia Lý Tiêu bên cạnh. Lương Phong Tuyết rơi xuống đất thời khắc máu me khắp người, Lý Tiêu bất quá xương cốt vỡ vụn, thế nhưng là cái này Lương Phong Tuyết không ngừng xương cốt vỡ vụn, càng là da chóc thịt bong, rơi xuống đất về sau, kêu thảm liên tục tựa như là gặp cực hình bình thường. Nghe cho kỹ, ta không quản các ngươi từ sư môn nào, đến từ chỗ nào, nhưng ở chỗ này, các ngươi tốt nhất khách khí với ta một điểm, nếu không, ta bảo các ngươi so cái này Lương Phong Tuyết còn muốn thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong chỉ vào cái kia Lương Phong Tuyết đồng thời, lạnh lẽo ánh mắt cũng là quét về phía đám người. Mà còn lại những bọn tiểu bối kia, mặc dù nội tâm tức giận, nhưng lại liền cái rắm cũng không dám thả. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đơn giản không thể tin được, lúc này cái kia chút run lẩy bẩy, ánh mắt né tránh, bị dọa sắc mặt trắng bệch đám người, cùng vừa mới cái kia chút đối Sở Phong châm chọc khiêu khích, thậm chí ngôn ngữ trách cứ, đúng là cùng một nhóm người. Cái gì gọi là hiếp yếu sợ mạnh, đây cũng là... Phạm Trù huynh, đi thôi, có ta ở đây, bảo đảm ngươi bình yên. Sở Phong xoay đầu lại, nói với Phạm Trù. Lúc trước còn hung thần ác sát hắn, nhìn về phía Phạm Trù thời điểm, hoàn toàn đổi thành mặt khác một bộ sắc mặt. Tu La huynh đệ, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi cái này xuất thủ, có phải hay không quá nặng đi? Phạm Trù nơm nớp lo sợ nói ra. Không nặng, không nặng, nếu là còn có người dám nói nhảm, ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là nặng. Sở Phong cười hì hì nói ra. Mà hắn lời này truyền ra, cái kia cùng sau lưng hắn bọn tiểu bối, coi như trong lòng căng thẳng, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Lời này, không phải liền là nói cho bọn hắn nghe sao? Uy hiếp, đây tuyệt đối là ở ngoài sáng lộ ra bất quá uy hiếp. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối với hắn uy hiếp, chúng tiểu bối nhưng cũng không dám phản bác. Bởi vì hiện tại bọn hắn đã biết, gia hỏa này cũng không phải phô trương thanh thế, hắn là thật tâm ngoan thủ lạt ạ, oát con, để ngươi ở chỗ này cuồng, các loại ra khỏi nơi này, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Mặc dù những bọn tiểu bối này mặt ngoài không nói nữa, thế nhưng là trong bọn họ tâm, nhưng lại chưa thật thần phục. Thậm chí nhìn về phía Sở Phong ánh mắt ngẫu còn hội tránh qua ác độc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.